Chương 1058, 10 ngày ngang trời. Chương 1058, bọn họ phải chết thật chứng kiến yêu hoàng đế Tuấn rơi lệ, gần sổ làm bộ đau thương hỏi. Vâng, yêu hoàng đế Tuấn trầm giọng nói rằng. Thật không có, Tuyển Trạch gần sổ hai mắt trợn xuống giọt nước mắt khàn giọng nói. Không có. Chứng kiến đế Tuấn nói không ra lời, Đông Hoàng Thái Nhất thống khổ nói, đừng trách ngươi phụ hoàng, muốn trách thì trách cái này thiên đạo cùng thiên đạo xuống thánh nhân, là bọn họ không để cho ta yêu tộc đường sống, ngươi phải nhớ kỹ mạng của ngươi rất trọng yếu, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Nữ hoa thánh nhân đều cứu không được yêu tộc gần sổ một bộ không hiểu dáng vẻ hỏi. Miễn bản nữ nhân kia. Yêu hoàng đế Tuấn giận dữ nói, ngươi cho rằng Bất Chu Sơn ngược lại của người nào chỗ tốt lớn nhất, Thủy Yêm đại địa người yếu chết hết, Vu tộc không có đầy đủ thức ăn ngoại trừ bắt lấy liệp yêu tô cờ loa y không sống đường, mà chúng ta thiên đình cũng sẽ bởi vì thiên hà gây yêu tộc số mệnh sụt. Đến cuối cùng, chỉ có nàng nữ hoa một cái bổ thiên thành tiểu đại công đức. Bọn họ nhưng là đường đường thánh nhân, trọng đà tờ HNZ địa thủy phong hỏa mở lại hồng hoang thiên địa đều không phải làm không được, chính là một cái Bất Chu Sơn làm sao có thể làm khó bọn họ. Nói cho cùng đây bất quá là thánh nhân diệt ta Vu yêu lưỡng tộc dùng ra âm mưu thủ đoạn. Ta hiểu được. Gần sổ toàn bộ hồng hóa biến mất. Thực sự quá đáng tình, tuy là hắn là giả bộ thế nhưng rơi nước mắt thật là phi thường không được tự nhiên. Đông Hải Thang Cốc Phù Tang Thụ bên trên 10 con tam túc kim ô bay lên trời hóa thành Thập Luân Tiểu Thái Dương. Thập Luân Tiểu Thái Dương cùng Thái Dương tinh sản sinh cộng minh, truyền vô cùng ánh sáng và nhiệt độ rơi xuống phía dưới. Toàn bộ Đông Hải mặt ngoài cũng bắt đầu bị nấu sôi, thập đại kim ô thái tử không dám dừng lại, kim ô hóa hồng nhằm phía hồng hoang đốt cháy bị thiên hà nhược thủy chìm ngập đại địa. Ở nơi này cứu vớt hồng hoang trong quá trình, mỗi phút mỗi giây đều có công đức từ trên trời giáng xuống. Bất Chu Sơn địa chỉ ban đầu, lúc này lục đại thánh nhân đều tụ tập ở nơi đây. Thái thượng lão quân Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn Bản Cổ Phiên, Thông Thiên Giáo chủ 24 khỏa định Hải Châu. Chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ, tiếp dẫn Phật tổ bát bảo công đức trì, ngũ tôn thánh nhân đều ra pháp bảo đỡ một bộ phận lật thiên hà. Nhưng là con đúng như vậy, bởi vì bọn họ tin tưởng làm đến bước này như vậy đủ rồi. Sau cùng nữ hoa thánh nhân, lúc này tay thuận nâng cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện thiên lô, trong đỉnh nấu chảy luyện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần thạch, dung nhập bổ thiên pháp tắc cuối cùng dung hợp ra có thể bổ thiên ngũ sắc thạch. Theo ngũ sắc thạch đúc thành, hóa thành ngũ thải dung dịch dung nhập thiên giới cùng nhân giới cách nhau tinh bích. Bất Chu Sơn gãy xé ra thiên giới tinh bích chữa trị như lúc ban đầu, ngập trời thiên hà hồng thủy rốt cuộc tiêu thất, bổ thiên công đức từ trên trời giáng xuống, nữ hoa hài lòng đem công đức thu nhập trong đỉnh, lòng có cảm giác thuận tay đem trong đỉnh bổ thiên còn giữ lại một viên ngũ sắc thạch tha và ho hồng hoang. Ngũ đại thánh nhân hài lòng gật đầu, dồn dập nhận lấy công đức trở về tam thập tam thiên ngoại riêng mình động thiên. 10 ngày ngang trời, trên đường trải qua Bất Chu Sơn, tàn chân núi đã có các tộc cung phụng lục đại thánh nhân. Gần sổ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, sau đó đi theo 9 vị kim ô thái tử phía sau ly khai. Lục đại thánh nhân đều là công đức thành thánh, nói cách khác đều là mượn thiên đạo ban cho mới trở thành thánh nhân. Vì vậy công đức đối với bọn họ mà nói, đó chính là nhất căn bản tài sản tính mệnh. Thế nhưng công đức làm sao tới, công đức cần đối với thiên địa có công. Thiên địa nếu là không có kiếp nạn, như thế nào lại sản sinh công đức, cho nên thánh nhân nhìn kỹ chúng sinh vạn vật như con kiến hôi, mỗi cùng ngày muốn đấu loại một chủng tộc một lần nữa tuyển định mới nhân vật chính của thế giới, chính là bọn họ thuận thiên mà đi vớt công đức thời điểm. Vài ngày sau, thập nhật tuần thiên đồ kinh hậu thổ bộ lạc. Gần số nhìn tận mắt, 9 vị kim ô thái tử thật giống như mê muội giống nhau, ở hậu thổ bộ lạc rơi hạ vượt qua mấy lần hạn ngạch thái dương thần hỏa. Hết lần này tới lần khác hậu thổ bộ lạc dành nhất về thổ hệ pháp tác, bọn họ bản thân sẽ không bị thủy hoạn ảnh hưởng bao nhiêu. Vì vậy cái này nóng dự thái dương thần hỏa, đối với bọn họ mà nói chính là muốn mạng đồ. Càng cầu huyết sự tình xảy ra, đại vu khoa phụ dĩ nhiên lao ra bộ lạc cơ trong tay trúc trượng truy sát thập đại kim ô thái tử, gần số bay ở cuối cùng vẫn giữ yên lặng, không cần suy nghĩ hắn đều biết là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Bằng không, cựu đại kim ô thái tử căn bản sẽ không vắng đầu. Càng chưa nói, đại vu khoa phụ sẽ ngốc tới mức như thế đuổi theo 10 cái tam túc kim ô biến thành thái dương. Từ trong truyền thuyết thần thoại, cũng có thể thấy được khoa phụ chụp nhận câu chuyện này hoàn toàn không hợp logic. Thái dương đông thăng lặn về phía tây người người đều biết, khoa khoa phụ nếu thật muốn theo đuổi Trục Thái Dương, một đường hướng Tây hoặc là hướng Đông đô có thể, một ngày không được 10 ngày 100 Nga y luôn có thể tìm được Thái Dương, nhưng là lại hết lần này tới lần khác muốn chết chết truy ở phía sau, kết quả cuối cùng tươi sống mệt chết. Một ngày hay 2 ngày 3 ngày một ngày ngày kế tiếp, thập đại kim mô tuần thiên tựa nở dê cả vùng thiên hà chi thủy hơ cho khô đại bộ phận. Mặc dù đang quá trình này đại địa khô héo tử thương vô số, thế nhưng thiên hà chi thủy nhưng là nhược thủy mà không phải nước bình thường, đối với phổ thông sinh mệnh mà nói căn bản là kịch độc, vì vậy một chút xíu đều có thể ở nhân giới còn lại, cần phải toàn bộ hơ cho khô không lưu một chút dấu vết. Cái này rất nhiều ngày xuống tới, vẫn bị Thái Dương thần hỏa nướng khoa phụ rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Gần sổ trong lòng thở dài, hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết lập tức phải tới. Quả nhiên, liền tại bọn họ nhanh đến Tây Hải thời điểm, viễn phương đại trên đê chay tới cả người bối cung tên cự nhân, không là người khác chính là khoa phụ bạn chi kỷ đại vu hậu nghệ, trong tay ôm đại vu khoa phụ thi thể ngưỡng thiên nộ giống. Yêu điểu, các ngươi cấp cho khoa phụ chôn cùng. Đại vu hậu nghệ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Vốn là thần trí không rõ Kim Ô Cửu đại thái tử lúc này trong nháy mắt phẫn nộ rồi, Thái Dương tinh tinh quang bạo ngược, bọn họ bao nhiêu năm rồi tuần tra cho thế gian mang đến ánh mặt trời không biết lập được bao nhiêu công lao, ngay cả lúc này đây cũng là vì diệt tuyệt thiên sông nhược thủy. Như vậy đại công, hết lần này tới lần khác không có mắt tử địch vu tộc muốn tới quấy rối. Trong cơn giận dữ, chín đạo Thái Dương thần hỏa hóa thành Thái Dương phong bạo thổi hướng đại vu hậu nghệ. Tốt tốt đại vu hậu nghệ triệt để buông cuối cùng một tia cố kỵ tháo xuống phía sau cung tiễn. Loan cung cài tên, một cây màu trắng cốt tiễn phá không mà ra, cốt tiễn là do đại vu sau khi chết cổ sống biến thành, trời sinh ẩn chứa vu tộc nhất tinh thuần đại địa cho khí, lúc này một mũi tên một cái xé rách từng cái tam túc kim ô trong nháy mắt bị mất mạng. Nguyên tử pháp tắc cùng tín niệm pháp tắc gần sổ trốn ở cuối cùng yên lặng lui lại, đại vu gần với tổ vu. Thực lực chí ít ở Bạch Ngân Cửu giai mạnh mẽ đại thần lực đỉnh phong, nguyên tử pháp tắc là hậu thổ bộ lạc chủ tu pháp tắc, thế nhưng tín niệm pháp tắc mới là hậu nghệ chân chính lợi hại địa phương. Hắn tin tưởng hắn có thể bắn trúng, cho nên tên của hắn liền nhất định sẽ bắn trúng mục tiêu dành cho một kích chí mạng. Tự xin nên mạnh, tín niệm phép tắc uy lực lại càng mạnh mẽ. Từng cái kim ô sau khi chết, trong cơ thể tất có một điểm nhất tinh thuần bổn nguyên huyết mạch cùng toàn bộ công đức bay ra. Một người tiếp một người rơi vào gần sổ trong cơ thể, mà liên tiếp bắn ra chi nở mũi tên đại vu hậu nghệ cũng đến rồi tình trạng kiệt sức thời điểm. Mà ở trong quá trình này, giết chết Kim Ô sinh sinh tội nghiệt triệt để bao phủ hướng đại vu hậu nghệ cùng vu tộc. Đùng một tiếng tiếng chuông vang vọng hồng hoang, mãn thiên tinh đấu nhất tề loại sáng. Đông Hoàng Trung pha không mà ra, chấn áp đại vu hậu nghệ trong nháy mắt mang rời. Mà cũng trong lúc đó, Tam thập tam thiên ngoại lục đại thánh nhân nhất thể hiện lên một cái đùa cợt nụ cười, Trúc Dung bộ lạc cùng Cộng Công bộ lạc, lúc này đang điều tra hai đại tổ vu khai chiến nguyên do thập đại tổ vu trong nháy mắt biến sắc. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được, toàn bộ vu tộc kế thừa từ bản cổ phụ thần khai thiên công đức tiêu tan lần nữa mất một bộ phận.